có phải cảm thấy anh đây phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn phi phàm hay không? Lạc Trường Tuấn, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.